Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358. Lại cắn võ hồn, Mạc Lâm tại chính mình tinh thần không gian bên trong tay nhỏ vung lên. Năm chuôi cái búa liền bay tới trước mặt hắn. Mỗi chuôi cái búa bên trên đều là 9 cái vàng. Vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen hồn hoàn. Mạc Lâm dự định duy nhất một lần đem cái này 5 chuôi Hạo Thiên Trùy võ hồn toàn bộ ăn. Cũng lợi dụng cái này 5 chuôi Hạo Thiên Trùy cung cấp tinh thần lực cùng hồn lực đem không biết. Ngủ bao lâu Ứng Long võ hồn tỉnh lại. Cùng tiến giai, cùng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tiến hành hồn lực đối lưu. Tăng lên bọn hắn thực lực. Thuận tiện thử lại lần nữa có thể hay không đem trong cơ thể thiên lôi hảo hảo luyện hóa một chút. Triệt để học được nó. Khí màu xám mặc dù để thiên lôi nghe lời giống gia súc bình thường. Nhưng mà nếu như cứ như vậy trực tiếp sử dụng lời nói. Đạo thiên lôi này tựa như là tiêu hao phẩm đồng dạng. Cùng đạn hỏa tiễn không sai biệt lắm. Sớm muộn sẽ dùng xong. Nhất định phải để cho mình Ứng Long võ hồn sẽ sáng tạo. Sử dụng thiên lôi, Ứng Long là sáng thế thần cấp thần minh, đồng thời cũng có được toàn bộ nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế. Cho nên Mạc Lâm hành vi chỉ là để cho mình, sớm, học được sử dụng. Không khó lắm, bởi vì là tại chính mình tinh thần không gian bên trong. Mạc Lâm tự nhiên không cần giống như lần thứ nhất hấp thu Đường Hạo võ hồn như thế đem võ hồn nuốt vào trong miệng của mình. Huống chi lần này dự định duy nhất một lần hấp thu 5 cái. Tại chính mình tinh thần không gian bên trong cùng trong cơ thể dùng câu linh khiển tướng đem bọn. Nó chậm rãi, gặm được là so sánh bảo hiểm lựa chọn. Không gặm không biết, một gặm giật mình. Mạc Lâm phía trước cùng Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão chiến đấu kết thúc quá nhanh. Nguyên tắc cũng không có giảng kỹ. Chỉ biết là kia liệt dương đấu la Hạo Thiên Trùy là hỏa thuộc tính. Bây giờ tại trong cơ thể của mình cùng tinh thần không gian bên trong hấp thu cái này 5 chuôi Hạo Thiên Trùy, Mạc Lâm kinh ngạc phát hiện cái này 5 chuôi cái búa đối ứng thuộc tính vừa lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đồng thời bởi vì Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão đều là cấp 95 trở xuống phong hào đấu la. Hồn lực của bọn họ chênh lệch không có cấp 95 trở lên phong hào đấu la ở giữa lớn như vậy. Ngũ hành này giống như năng lượng chỉ cần Mạc Lâm thoáng khống chế liền có thể đến đa bi so sánh. Cân bằng trạng thái, đồng thời thủy, hỏa thuộc tính năng lượng vừa vặn yếu kém. Mạc Lâm có thể dùng hỏa long vương xương tay phải cùng thủy long vương xương tay trái bên trong. Nguyên tố tiến hành bổ sung, năm chuôi Hạo Thiên Trùy tại Mạc Lâm trong cơ thể dần dần hóa thành tinh thuần hồn lực cùng tinh. Thần lực. Tại Mạc Lâm trong cơ thể bốn phía du tẩu, mặc dù Mạc Lâm chủ yếu đem sinh ra năng lượng tuôn hướng Ứng Long võ hồn, nhưng là mặt khác hai cái võ hồn vẫn là hấp thu bộ phận năng lượng. 12 cái hồn hoàn nhan sắc màu đen dần dần biến đỏ. Màu đỏ dần dần mọc ra một đạo mới kim văn. Bất quá cùng lần thứ nhất so sánh, tiên thiên chi khí đạt được năng lượng ít. Tu La Ma kiếm ngược lại bởi vì Ứng Long lưu lại hậu thủ cùng Ứng Long võ hồn sinh ra, không hiểu ra. Sao? Càng chặt chẽ hơn liên hệ. Hấp thu càng nhiều năng lượng. Mà cùng Tu La Ma kiếm một thể phi công võ hồn tự nhiên là có được lợi ích to lớn. Vẻn vẹn có 4 cái hồn hoàn phi công hấp thu 3 thành năng lượng. Toàn bộ hồn hoàn đều trở thành có khắc kim văn màu đỏ hồn hoàn. Tương đương với săn giết 4 cái trải qua một lần thiên kiếp. Vượt qua 100.000 năm hung thú. Toàn bộ trở thành màu đỏ 150.000 năm hồn hoàn. Tiên thiên chi khí mặc dù chỉ hấp thu 2 thành năng lượng. Nhưng là nguyên bản là vượt qua 100.000 năm thứ 6. 7, 8 hồn hoàn tự nhiên là tiến thêm một bước. Những cái kia không tới 100.000 năm hồn hoàn cũng đều cơ bản tiếp cận. Thứ nhất tương đương 5 hồn hoàn toàn viên 90.000 năm hướng lên trên. Đồng thời tất cả đều cách 100.000 năm chỉ kém một bước ngắn. Cùng lúc đó, Mạc Lâm còn cảm nhận được một kiện chuyện kỳ diệu. Đó chính là hắn cảm giác mình thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí tựa hồ xuất hiện một loại nào đó. Biến hóa, Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nếu như nhất định muốn để Mặc Lâm đi nói ra một cái cảm giác tương tự lời nói. Đó chính là mình ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn thức tỉnh ứng long võ hồn cũng thuận lợi ngưng tụ ra ba. Mai màu xám hồn hoàn lúc cảm giác. Hẳn là cái này tiên thiên chi khí thứ 9 hồn hoàn. Cái này bát kỳ kỹ bên ngoài thứ 9 kỳ kỹ. Thần minh linh. Là cần ta đem trước 8 cái hồn hoàn đều tăng lên tới 100.000 năm cấp bậc. Sau đó cái này thứ 9 hồn hoàn liền sẽ một cách tự nhiên ngưng tụ ra sao? Khả năng này tính cũng không nhỏ a. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Vậy ta tương lai liền thật không cần vì đột phá thực lực giới hạn mà đi giết một cái hồn thú. Đây đối với hiện tại tận sức tại phát triển nhân loại cùng hồn thú hài hòa chung sống. Cộng đồng phát triển, Mặc Lâm tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Mặc dù còn có thần ban cho hồn hoàn cái này thay thế phương pháp. Nhưng là lấy Mặc Lâm hiện tại tình huống. Cùng này cái thế giới thần có quá nhiều tiếp xúc. Thậm chí trên người mình lưu lại cái nào đó thần vết tích. Nếu như Mặc Lâm không cùng thần giới đối kháng năng lực lời nói. Là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hiện tại có đem ma kiếm đã có không nhỏ phong hiểm. May mắn có ứng long canh thần cấm chế hoàn toàn ngăn cản thần giới thông qua tu la ma kiếm phát. Hiện Mặc Lâm con đường. Vì bảo hiểm, Mặc Lâm vẫn là tận khả năng ít cùng thần tiếp xúc. Đương nhiên cái này tu la thần Mặc Lâm là không được không đi tiếp xúc. Bất quá muốn đang chuẩn bị tốt dưới tình huống. Đem một cái thần vương cấp lực lượng kéo qua là rất chuyện để kiếm tình. Giống tương đương trầm thấp long hống đột nhiên vang lên. Tại Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Ứng long võ hồn cuối cùng theo an nghỉ bên trong tỉnh lại. Ba mai to lớn màu xám hồn hoàn từ ứng long võ hồn trên người phiêu khởi. Ứng long võ hồn cũng rốt cục thoát ly ngủ đông giống như dáng người. Một lần nữa tại Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong tùy ý bay lượn. Mà ở trong thế giới hiện thực. Mặc Lâm hồn lực cũng rốt cục bắt đầu cùng Kỳ Lân cùng với Phượng Hoàng tiến hành đối lưu. Làm hồn lực thông đạo thành lập một khắc này. Trận thứ nhất hồn lực đối lưu sinh ra dư ba bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chính là hiện tại. Đầu tiên chú ý tới nhai tí hô to một tiếng. Sau đó nhanh chóng đề cao đưa vào hồn lực lượng. Trào Phong cùng Toan Nghê cũng theo sát lấy đề cao đưa vào hồn lực. Bọn hắn Tam Long Tử đều là thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này trận thứ nhất dư ba uy lực còn tính là tại trong phạm vi khống chế. Nhưng như cũ làm cho cả sơn động lắc một chút. Dạ chạy không ít chung quanh hồn thú. Toàn nghe nhìn xem chung quanh rơi xuống đá vụn. Nội tâm của hắn đang tại lo lắng một việc. Trên thực tế, dù là về sau dư ba quá lớn. Để bọn hắn ba huynh đệ thoáng cái không có phản ứng qua tới. Dẫn đến bình chướng vỡ tan đều không phải là cái đại sự gì. Bởi vì loại chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì căn bản tính đồ vật. Sẽ không sinh ra cái gì khác nhau. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại vị trí địa phương là Tinh La Đế Quốc quản lý dưới một mảnh hồn thú xâm lâm. Bọn họ là lén đi vào điểm ấy đến không trọng yếu. Quan trọng là... Vạn nhất có một chút không sợ chết hoặc là lòng hiếu kỳ cùng hắn Tam Ca Trào Phong không sai biệt. Lắm nhân loại hồn sư bởi vì nơi này sinh ra chấn động. Mà sinh lòng hiếu kỳ cảm giác. Chạy tới tìm kiếm chân tướng làm sao bây giờ. Dựa theo nhai tí tính cách. Đối với loại này không ổn định nhân tố nhất định là trực tiếp diệt sát. Trào Phong có thể là không hề làm gì. Liền nhìn xem nhai tí đem chạy vào xác nhận tình huống nhân loại giết. Toàn nghe không biết cách làm này có thể hay không khiến cho Mặc Lâm phản cảm. Bọn hắn thiếu chủ chung quy là một cái nhân loại. Vô cùng có khả năng bởi vậy sinh ra mâu thuẫn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.